không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, giết trên Bắc vực. Thượng, đáng chết, cái này thần mục cấm chế. Hội tụ mấy vạn thiên sứ nhất tộc lực lượng, ý đồ đánh vỡ một lỗ hổng chạy ra. Nhưng mà, thần mục không biết từ cái gì sở cấu tạo. Tất cả công kích rơi vào thần mục bên trên, dĩ nhiên không tổn thương chút nào. Khắc La Tư, ta khuyên ngươi cũng không cần làm điều thừa. Ở nơi này lúc, cùng vị tọa thiên sứ một trong Bạch La Mật đi tới thần mục bên ngoài. Nhiều hứng thú nhìn bị giam ở thần mục bên trong, vẻ mặt không khí tiểu mỹ nhân nói đạo. Bạch La Mật, người ta đồng chúc thiên sứ nhất tộc. Vì sao phải cùng Đa Mễ Nhạc cấu kết với nhau làm việc xấu? Cùng vực ngoại thiên ma hợp tác? Lẽ nào ngươi quên phụ thần giáo huấn sao? Phụ thần, ha ha ha, phụ thần đây tính toán là cái gì? Phụ thần từ lúc 3 vạn năm trước liền đã tiêu thất. Phụ thần hắn có thể quản được chúng ta sao? Hơn nữa, quên nói cho ngươi, ta đã không thuộc về thiên sứ nhất tộc. Ta là đọa thiên sứ nhất tộc. Chỉ thấy Bạch La Mật sau lưng 10 rực dần dần hóa thành đen nhánh cánh chim. Một thân tà khí dần dần hiển lộ ra. Ta nhất định sẽ tự tay chung kết các ngươi. Khắc La Tư nhãn chung mang theo một tia kiên định. Màu sắc nói đạo, ngươi không có cơ hội này. Cái này lúc, cổ đức già đột nhiên xuất hiện ở Bạch La Mật sau lưng. Nhìn về phía thần mục trong Khắc La Tư giảo cười nói. Là ngươi, đáng chết vực ngoại thiên ma. Khắc La Tư tiểu thư, mời nhận thức tinh tường mình một chút tình cảnh hôm nay. Cổ đức già, ngươi tới nơi này vì chuyện gì? Nghe nói Khắc La Tư tiểu thư muốn đánh vỡ thần mục. Dẫn dắt mấy vạn thiên sứ nhất tộc trốn đi. Đặc biệt đến đây quan vọng một cái. Sợ rằng ngươi mục đích tới nơi này không phải vì cái này chứ? Chấm hỏi. Không sai, Đa Mễ Nhạc điện hạ đã thành công tấn cấp đến chí thiên sứ. Bây giờ chính cần chúc mừng một phen. Ta xem Khắc La Tư tiểu thư vẫn luôn là Đa Mễ Nhạc điện hạ tình nhân trong mộng. Cho nên liền cả gan, mời Khắc La Tư tiểu thư vì Đa Mễ Nhạc điện hạ chúc mừng một phen. Thuận liền kết thúc tới lương duyên gì gì đó, nói cho Đa Mễ Nhạc, ta là vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng vào hắn. Cho dù chết, cũng sẽ không, ta cũng không sẽ cùng một cái cùng đáng chết, ngang trương vực ngoại thiên ma hợp tác người có quan hệ. Sợ rằng Khắc La Tư tiểu thư, cái này không thể như ngươi mong muốn, bởi vì, ngươi sẽ chủ động đi tìm Đa Mễ Nhạc điện hạ, đồng thời cam nguyện vì hắn, chúc mừng. Nói đồng thời, cổ đức già hai mắt dần dần nhấp nhoáng ánh sáng màu tím. Khắc La Tư chỉ cảm giác mình đầu một hồi bất tỉnh khuyết. Khoảng khắc về sau, Khắc La Tư mở hai tròng mắt, song đồng không có một chút quang mang. Khắc La Tư tiểu thư, Đa Mễ Nhạc điện hạ cho mời ngài đi tham gia hắn tấn thăng phái đối, được. Khắc La Tư hai mắt, vô thần, ngữ khí giống như cơ giới một dạng nói. Quang cổ đức già liếc mắt nhìn Bạch La Mật. Bạch La Mật hội ý gật đầu, đem thần mục phóng xuất ra một cái miệng nhỏ, cung cấp Khắc La Tư đi tới. Nhưng mà, ở cái miệng nhỏ được mở ra trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh chờ đợi mấy vạn thiên sứ tộc đột nhiên bạo động, muốn công kích chỗ hổng vị trí chạy ra. Nhưng mà, thần mục bên trong đột nhiên phóng xuất ra nhất chủng đặc thù cấm chế. Hết thảy thiên sứ lực lượng đột nhiên tiêu thất không còn một mảnh. Đồng thời dồn dập ngã xuống đất trên không ngừng co giật. Hừ, hạ đẳng thiên sứ, Bạch La Mật thấy thế. Khinh thường nói, chỉ thấy Khắc La Tư giống như cơ giới một dạng đi tới. Trong miệng lẩm bẩm Đa Mễ Nhạc, chúc mừng các loại, hướng thiên sứ thánh điện đi tới. Cổ đức già các hạ. Ngươi xác định không có bất cứ vấn đề gì sao? Ta cổ đức già am hiểu nhất chính là mê hoặc loại thuật pháp. đối phó chính là một cái không có lực phản kháng chút nào Khắc La Tư. Chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa sao? Hơn nữa, chỉ cần Khắc La Tư tiểu thư một ngày cùng Đa Mễ Nhạc điện hạ kết hợp. Như vậy Khắc La Tư tiểu thư sẽ gia nhập vào các ngươi Đoạ Thiên Sứ nhất tộc. Đến lúc đó, các ngươi Đoạ Thiên Sứ nhất tộc sẽ nhiều nhất tôn tọa thiên sứ. Hy vọng như này đi. Cân nhắc tiểu thì về sau, Bắc vực cùng Đông vực giao giới chỗ biên giới bên trong. Hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cùng này đồng thời, một cái dữ tợn hư không vết rách xuất hiện. Lâm Bắc thân ảnh theo chung đi ra. Đây chính là Bắc vực sao? Quả nhiên, đều là dơ bẩn điều nhân nhóm khí tức. Còn có cái kia chán ghét vực ngoại thiên ma khí tức. Lâm Bắc hai mắt hóa thành ứng long chi đồng. Ở ứng long chi đồng phạm vi nhìn xuống, hết thảy toàn bộ khí tức không giữ lại chút nào vậy xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Đang ở Lâm Bắc cất bước đi vào Bắc vực thời điểm, đột nhiên, một vệt sáng đột nhiên đột kích, trong nhấp nháy liền tới đến Lâm Bắc trước mặt. Đây là nhất tôn tản ra Đại La Kim Tiên hơi thở Cửu Dực Đoạ Thiên Sứ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt, chỉ thấy bên ngoài thần sắc cao ngạo, một bộ xem con kiến hôi dáng vẻ nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Nhân loại, ta nhìn ngươi lá gan thật lớn này, cũng dám một thân một mình xông vào Bắc vực. Ngươi là không đem ta Đoạ Thiên Sứ nhất tộc để vào mắt sao? Để ta chăm lực, nhưng mà, còn chưa chờ vị này Cửu Dực Đoạ Thiên Sứ nói xong. Chỉ thấy Lâm Bắc tay trái tay lưng hướng về phía vị này Đoạ Thiên Sứ bỏ rơi đi. Còn chưa phản ứng kịp liền bị Lâm Bắc một cái tát thành nhục thân bọt. Đồng thời, Lâm Bắc khống chế được thần hồn lực, đem còn chưa tới cấp bách phản ứng Cửu Dược Đoạ Thiên Sứ linh hồn cho câu nệ ở. Đem bên ngoài giam giữ vào một cái đặc chế đen nhánh không gian tiểu cầu. Theo sau tiếp tục thâm nhập sâu Bắc vực bên trong, Thiên Sứ Thánh Điện bên trong, Khắc La Tư người xuyên bạch sắc váy giả hội bước bước chân mèo đi hướng Đa Mễ Nhạc. Đa Mễ Nhạc vẻ mặt hoan hỉ, trong sắc mặt mang theo một tia thực hiện được một trong. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cổ đức già mê hoặc năng lực dĩ nhiên như này cường đại. Tựu liền như này Khắc La Tư cái này đẳng cấp tâm tính kiên định thiên sứ cũng có thể mê hoặc. Đang ở Đa Mễ Nhạc đem Khắc La Tư đẩy tới ở mềm giường bên trên. Chuẩn bị đem Khắc La Tư trên người bạch sắc váy giả hội cởi bỏ đến chân xuống. Chuẩn bị hàng chuyện cầu thả thời điểm. Đột nhiên, một cái bốn cánh Đoạ Thiên Sứ cuống quýt chạy vào. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Đa Mễ Nhạc hô. Không tốt Đa Mễ Nhạc điện hạ. Có người xông vào Bắc vực đang ở đại khai sát giới. Đang ở hết sức chăm chú chuẩn bị rút đi Khắc La Tư thân trên váy giả hội Đa Mễ Nhạc kém chút bị sợ héo. Vẻ mặt chấn nộ nhìn về phía cái này đột nhiên xông vào Đoạ Thiên Sứ. Tay trái hướng hắn hút một cái. Tên này Đoạ Thiên Sứ bị Đa Mễ Nhạc hút tới tay trái bên trên. Cái cổ bị Đa Mễ Nhạc bắt gắt gao. Ngươi mới vừa nói cái gì? Báo cáo Đa Mễ Nhạc điện hạ. Có người xông vào Bắc vực. Đồng thời lớn, trắng trợn sát lục đọa các thiên sứ. Chủ thiên sứ, Cửu Dực, bọn họ không địch lại. Mời điện hạ xuất thủ. Đáng chết, làm sao lúc này gặp chuyện không may. Đa Mễ Nhạc vẻ mặt phẫn nộ. Theo sau sẽ trong tay cái này Đoạ Thiên Sứ ném qua một bên tức giận nói. Ngươi, cho ta đi thông báo cổ đức già còn có Bạch La Mật bọn họ. Đi, là, Đa Mễ Nhạc điện hạ. Tên này Đoạ Thiên Sứ nhanh chóng đứng lên, hướng Đa Mễ Nhạc hàng một cái xin cáo lui chi lễ sau liền rời đi. Đáng chết, khi này danh Đoạ Thiên Sứ ly khai về sau, Đa Mễ Nhạc một cước trốn mặt đất lên, chỉnh tọa cung điện bắt đầu chấn động. Khoảng khắc về sau, Đa Mễ Nhạc đi tới Khắc La Tư trước mặt, hướng Khắc La Tư nói ra, Khắc La Tư, ngươi nghe kỹ cho ta. Chờ ta trở về sau, thật tốt hầu hạ ta, ta phải thật tốt thương yêu ngươi. Nói xong, ở Khắc La Tư vóc người ngạo nhân bên trên xoa một hồi về sau, theo theo không thôi ly khai, đồng thời xuất ra hắn thánh khí, thẩm phán chi mâu. Hắn quyết định, hắn cấp cho cái này đột nhiên mạo phạm hắn xâm lấn người một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn muốn đem cái này xâm lấn người linh hồn giam giữ ở cửu u vực sâu bên trong. Ngày đêm gặp cửu âm chi phong ăn mòn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.